Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, ỷ thế. Canh 1, Cung Ninh nói, thiếu cung chủ thân phận tự nhiên bất đồng, có thể đi Trường Sinh Cốc cầu tẩy tủy đan quá nhiều. Vạn nhất mở tiền lệ, Trường Sinh Cốc sẽ đắc tội quá nhiều người, sợ là sẽ không có ngoại lệ. Thiếu cung chủ vẫn là phải làm cho tốt dự định xấu nhất. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu ngon. Thật là thuần hậu lâu dài. Là hắn uống qua nhất rượu thật ngon. Dương Nhược Băng thon dài nhập tấn lông mày nhẹ nhăn mày đấy. Lãnh Phi nói, không cầu được tẩy tủy đan. Cái kia Từ Thiên Ca võ công không thể khôi phục. Minh Nguyệt Hiền há có thể bỏ qua. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp phế bỏ ngươi. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy ngược lại cũng được, oan có đầu nợ có chủ, muốn trả thù cũng là trả thù ta, thiếu công chủ là không cần phải lo lắng, ngươi lại kỳ quái, ta liền chờ ngươi bị phế võ công. Dương Nhược Băng hừ nói, Lãnh Phi nói, nếu thiếu công chủ không cầu được, vậy ta đến thôi. Cung Ninh biết điều không nói lời nào. Đôi mắt sáng lưu chuyển, hiếu kỳ nhìn Lãnh Phi, không có nghĩ tới cái này lãnh sư đệ lại cùng thiếu công chủ không hợp nhau. Vậy mà dám nói thế với, như vậy giặc thiếu công chủ công chính là công chính, nhưng lòng dạ ác độc, không phải là nhân từ khoan hậu hạng người, kinh sợ Tuyết Cung đệ tử cơ hồ không có dám đắc tội nàng. Cho dù là những cái thượng cung đệ tử kia tại thiếu cung chủ bên cạnh cũng là thành thành thật thật. E sợ cho bị nàng nghi lại chướng đến đem mà tính. Dám cứng như thế sắc thiếu cung chủ. Sợ là chỉ có một cái này rồi. Khi thật không biết nói cái gì cho phải. Sẽ không sợ tương lai thời gian quá khó. Dương Nhược Băng nói. Ta không lấy được. Ngươi có thể lấy được. Lãnh Phi nói. Vậy ngược lại chưa chắc. Im lặng đi ngươi, Dương Nhược Băng tức giận hừ nói, nhìn về phía Cung Ninh, dù sao phải đi thử một chút. Cung Ninh lúc này mới lên tiếng, hiếu kỳ hỏi, thiếu công chủ, muốn thay ai khôi phục võ công? Lãnh Phi liền đem chính mình phế bỏ Từ Thiên Ca chuyện nói. Nghe Cung Ninh vỗ tay cười mỉm, phế thật tốt, phế thật tốt. Lãnh Phi cười khẽ nhấp một cái rượu. Thân là kinh sợ Tuyết Cung đệ tử, nghĩa bất dung từ, hảo một cái nghĩa bất dung từ. Cung Ninh hai tay thay hắn rót đầy một ly. Lãnh sư đệ, ta mời ngươi một chén. Lãnh Phi nói, cảm ơn sư tỷ, mời. Hai người cạn một ly. Lãnh Phi để ly xuống thỉnh giáo một hồi nội thành phong tục nhân tình. Nói Thanh Ngọc Thành chuyện. Hắn từ Cung Ninh trong miệng nghe được không ít Thanh Ngọc Thành bí sự. Dương Nhược Băng một mực trầm mặc không nói, hiển nhiên mang nỗi lòng không chiếm được tẩy tủy đan, hai tông sợ rằng vì vậy mà sinh ngăn cách. Lãnh Phi cùng Cung Ninh nói chuyện rất đầu cơ, chuyện trò vui vẻ, nhắm trúng Dương Nhược Băng càng ngày càng bất mãn, thỉnh thoảng lạnh lùng liếc về một cái Lãnh Phi. Cung Ninh nói trong chốc lát, thức thời cáo từ ly khai. Lãnh Phi biết rõ Dương Nhược Băng tâm tình, không có bị đuổi mà mắc cờ nói chuyện với nàng. Hai người ăn cơm trực tiếp tại tửu lầu phía sau trong tiểu viện ở một đêm. Ngày thứ hai lên đường, bay nhanh vào buổi trưa, tiến nhập một dãy núi. Xa xa thấy được hai tòa hùng phong, hai tòa đỉnh núi hùng vĩ cao rút ra, xanh tươi tốt, sinh cơ tràn trề. Bọn họ xa xa liền nhìn thấy, đợi đến rồi phụ cận, bỗng nhiên bị sáu cái bạch sam nam tử trung niên ngăn cản đường. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, nhàn nhạt nói, Bạch Tượng Tông, Bạch Tượng Tông lệnh bài vị đạo đặc biệt, chiếu theo hắn hiện tại khứu giác, một dặm bên trong liền có thể rõ ràng có thể nghe. Nhắc tới vô cùng kỳ diệu, hắn hết lần này tới lần khác có thể làm được. Hắn hiện tại mũi quả thật so sánh lỗ mũi chó còn nhạy bén. Thật là Bạch Tượng Tông đệ tử. Dương Nhược Băng hỏi, Lãnh Phi nói, trong này có 3 cái, 6 cái bạch sam nam tử trung niên ngăn cản đường núi. Lạnh lùng nhìn đến 2 người, Dương Nhược Băng nói, chúng ta là đến cầu tẩy tủy đan, tạm thời đừng làm bậy. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt yên lặng, hắn nhìn thấy bạch tượng tông cao thủ liền khởi sát ý. Lúc trước như chó nhà có tang ly khai Thanh Ngọc Thành, tiến nhập kinh sợ tuyết cung, chuyện này hắn một mực dẫn đến là vô cùng nhục nhã. Có cơ hội đương nhiên phải báo cái thù này. 2 người nhẹ nhàng đến 6 người đằng trước. Một người nam tử trung niên đánh giá Dương Nhược Băng, cặp mắt sáng quắc, tựa như muốn lấy hết Dương Nhược Băng y phục một dạng. Dương Nhược Băng thon dài nhập tấn lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhàn nhạt nói, chư vị chặn đường có gì muốn làm? Trung niên nam tử kia tướng mạo xấu xí, thân hình cao ngất, ngạo nghễ nói, mà các ngươi lại là muốn đi Trường Sinh Cốc? Vâng, Dương Nhược Băng nói, nàng ánh mắt quét về phía còn lại 5 người. Lãnh Phi cũng đang quan sát 5 người. 3 người bạch tượng tông cao thủ đều thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, mạnh hơn ban đầu tiến vào Thanh Ngọc Thành bạch tượng tông cao thủ. Mà đang nói chuyện nam tử trung niên cũng không phải bạch tượng tông cao thủ. Xấu xí trung niên cười híp mắt nói, các ngươi là đi cầu tẩy tủy đan đi. Vâng, Dương Nhược Băng nói, vậy liền từ bỏ ý định đi. Xấu xí trung niên nói, các ngươi là kia cửa kia tông. Lãnh Phi cướp trước một bước đáp, vô danh nhỏ tông mà thôi, không đáng nhắc tới. Các ngươi đây là ngăn chúng ta tiến vào Trường Sinh Cốc. Dương Nhược Băng liếc về một cái Lãnh Phi, hắn đây là kiếm chuyện. Kinh sợ tuyết cung vẫn là có mấy phần lực trấn nhiếp. Nghe được thân phận của mình, bọn họ sợ là nên biết thú lùi về sau, không còn dám trêu chọc. Xấu xí trung niên đánh giá Dương Nhược Băng, cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi, một cái nho nhỏ phá kinh cao thủ, một cái luyện khí sĩ, nói vậy không phải là cái gì đỉnh phong đại tông. Hắc hắc, hắn cười ha hả nói, kỳ thực muốn vào đi cũng không được không thể. Dương Nhược Băng im lặng. Lãnh Phi nói, đánh bại các ngươi là được. Ha ha, xấu xí trung niên cười to, nghiêng đầu nhìn về phía đồng bọn, nghe con mới sinh không sợ cọp a, một cái nho nhỏ luyện kính vậy mà dám nói thế với. Lãnh Phi trầm mặt lạnh lùng nói, chó khôn không cản đường, cút a. Ô, xấu xí trung niên cười nói, khẩu khí không nhỏ, chỉ cần để cho cô nương này qua đây hào hào bồi chúng ta chơi đùa mấy ngày, đem chúng ta hầu hạ thư thái, kia liền có thể tiến vào Trường Sinh Cốc, đạt được tẩy tủy đan. Lãnh Phi nhìn về phía Dương Nhược Băng, Dương Nhược Băng trong mắt lóe lên lạnh buốt, lại nhàn nhạt nói, các ngươi hại qua không ít người đi. Ha ha, xấu xí trung niên đắc ý nói, có rất nhiều cô nương không thức thời, nhất định phải chúng ta cứng lại mới được. Kỳ thực đây cần gì phải, hảo hảo bồi chúng ta mấy ngày, lại không phải là cái gì đại sự. Dương Nhược Băng nhìn về phía Lãnh Phi, giết. Lãnh Phi nói, sớm giết cũng không nhất định nghe những này dơ bẩn chi ngữ. Tiểu tử khẩu khí thật lớn, trước tiên làm thịt ngươi. Xấu xí trung niên giận tím mặt, hắn trước phải giết Lãnh Phi hù dọa Dương Nhược Băng, khiến cho ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Suy, Lãnh Phi trong tay áo một đạo bạch quang bắn đến. Ba, xấu xí trung niên đầu giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng tung tóe tứ xứ. Dương Nhược Băng lui về phía sau một bước, tránh cho văng đến trên người mình. Ngươi là Lãnh Phi? Một cái bạch tượng tông cao thủ quát ngắn nói, trong thiên hạ có thể lấy một cái nho nhỏ luyện kính mà bắn giết thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có một Lãnh Phi. Lãnh Phi lười để ý, đối với Dương Nhược Băng nói, thiếu công chủ, chúng ta vào trong gây thêm rắc rối, đi thôi. Dương Nhược Băng nguýt hắn một cái. Lãnh Phi nói, những này hoành tà cản đường chi tiết dù sao phải chảm sạch sẽ. mới có thể có sạch sẽ đường. Hai người vừa nói chuyện đi về phía trước, năm cái bạch y trung niên nam tử chậm rãi lùi về sau. Bọn họ bị Lãnh Phi Phi đao hù dọa, tự nghĩ không tránh khỏi một đao này. Lãnh Phi cau mày, trong ba hơi thở sẽ không cút ra khỏi 10 trượng. Chớ trách ta dưới đao vô tình. Lớn mật, một cái cao tráng trung niên quát lên. Chúng ta là Khiếu Nguyệt kiếm phái. Lãnh Phi liếc hắn. Các ngươi muốn cùng Bạch Tượng Tông cùng tiến thối. Cao tráng trung niên phẫn nộ quát. Ngươi một cái nho nhỏ luyện kính cao thủ. Như thế làm càn. Ai cho ngươi can đảm? Dương Nhược Băng nói. Kinh sợ Tuyết Cung. Năm người mặt chợt biến. Dương Nhược Băng che mặt hàn sương. Lạnh lùng nói. Lãnh Phi hiện tại là Kinh sợ Tuyết Cung đệ tử. Lui ra a. Lãnh Phi nói. Sắc đảm ngập trời ra hỏa, thiếu cung chủ cũng dám trêu đùa, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi cùng hắn cùng nhau, cũng là cá mè một lứa. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được ỷ thế hiếp người cảm giác. Có mạnh mẽ đại tông môn chỗ dựa, quả thật có một chút mạc danh phấn khích. Khi dễ khởi người đến rất sung sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.